chỉ tội cho mỗi Thiết Hải Hoàng Đế 3 ngày liên tục phải ốm nặng vì chỉ ăn toàn là cá. Ngự thư phòng, trên chiếc ghế bằng vàng đúc được chạm trổ hình rồng, Thiết Hải vẫn cứ đăm đăm làm công việc của mình là phê tấu chương. Tư thế ngay ngắn, hoàng bào lấm lánh ánh kim, đôi mắt thâm thúy nhìn vào quyển tấu chương trên tay đăm chiêu suy nghĩ. Một quyển rồi lại thêm một quyển, chỉ trong chốc lát chồng tấu chương cao ngất ngưỡng đã được giải quyết xong. Nhưng, có vẻ như con người đó vẫn còn cảm thấy hăng hái với công việc nên lại chuyển người lấy thêm một vài bản tấu chương cũ khác để phê duyệt lại. Cũng trong căn phòng đó, một con người khác thì lại nhàn nhã uống trà, hết ly trà này lại đến ly trà khác, đôi mắt lâu lâu lại lim dim rũ xuống như kẻ ngủ gật. Tam đệ, đệ có mệt không? Thiết Hải đột nhiên ngẩng đầu hỏi hoàng đệ mình, còn mang theo nụ cười hết sức ngây thơ. Ách, hoàng huynh y hỏi y có mệt không kìa? Hoàng huynh y hỏi rất hay nha, y vừa mới từ Trung Bắc trở về còn chưa được uống một giọt nước. Ăn một hột cơm nào đã bị lôi vô đây nhìn hoàng huynh y phê tấu chương rồi. Vậy thử hỏi y có mệt không? Mà người ta nói rất đúng, tiền của người khác rất khó lấy. Tiền của hoàng đế càng khó cầm hơn, y chỉ mới từ Kỳ Sơn trở về chưa đầy một tháng đã bị hoàng huynh quay như trong chóng. Hết điều lên bắc thì xuống nam, qua phía đông rồi lại chạy qua tây, không lên núi đánh thổ phỉ thì cũng xuống đồng bằng chống lũ lụt. Hết rồi thì lại phải đi làm tuần phủ sự kiện, xong đến tuần biên cương vừa mới trở về đến cổng thành còn chưa xuống ngựa đã bị triệu vào đây. Hai, ai bảo y ở nhà còn mấy chục miệng phải nuôi, còn một thê tử quậy phá làm chi, bây giờ chỉ còn cách nai lưng ra mà làm việc cho hoàng đế để hưởng lộc hưởng lương. So với hiện đại, y bây giờ chẳng khác một nhân viên quèn bị người ta sai việc. Chợt, y thực khâm phục tên lãnh thiên hàn thực kia, 22 năm làm hoàng đệ của Thiết Hải làm bán sống bán chết cũng không thấy kêu ca một lời. Hoàng huynh nghĩ xem Thiên Hàn có mệt không? Thiên Hàn mệt mỏi đáp. Hoàng đệ là đang trách hoàng huynh sao? Thiết Hải giải vờ vô tội nói. Thiên Hàn nào dám, ha ha, nghe trong tiếng cười của Thiết Hải. Thiên Hàn cảm thấy dường như hoàng huynh của mình đang có một âm mưu không tốt. Theo bản thân y nên đánh nhanh rút gọn rồi về nghỉ ngơi là hơn. Tránh ngồi lâu thành ác mộng, hoàng huynh chớ trêu đệ. Có chuyện gì người nói mau đi, đệ hiện tại rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Khụ khụ, Thiết Hải giả vờ ho mấy tiếng lấy lại phong độ, sau đó với tay lấy một cuốn tấu sớ nằm trong đống tấu chương cao ngất ngưỡng mở ra và bắt đầu nói. Chấm, Kim Vân Quốc năm nay lại tiếp tục cử sứ giả đến thăm chúng ta. Chấm, thì hằng năm họ vẫn cử sứ giả đến viếng thăm chúng ta đấy thôi. Hai. Nếu chỉ có vậy thì hoàng huynh không nói làm gì. Điều mà hoàng huynh muốn nói đây là, sứ giả của Kim Vân Quốc được cử tới viếng thăm chúng ta năm nay chính là đương kim thái tử Lạc Minh và công chúa Bảo An. Có phải hoàng huynh muốn đệ giải quyết chuyện này đúng không? Thiết Hải không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ, tuy chỉ là một nụ cười phớt lờ nhưng Thiên Hàn hiểu rất rõ ẩn chứa trong nụ cười đó là biết bao nhiêu suy tính lớn. Hoàng huynh y tuy bề ngoài hiền từ tính cách như trẻ con, nhưng thực chất bên trong lại thâm sâu vô lường. Cách chương.